Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, không có chút nào mới mẻ. Chủ nhật sáng sớm, Brentwood, điểm cao sườn núi trong khu nhà cao cấp, nữ hầu nhóm đều có chút vui buồn thất thường. Bị đêm qua cái kia bộ phim dọa cho được, đơn thuần nói cố sự, Chiêu Hồn 3, Huyết Nguyệt đồng thời không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Vẫn là một bộ điển hình cao khái niệm phim kinh dị. Bị FBI tìm tới cửa, Ed Allen lại tại phụ cận một hộ cư dân người ta thành công áp dụng một lần bắt quỷ, được đến tán thành. Sau đó, nội dung cốt truyện liền tiến vào bị bầy quỷ vây quanh tiểu trấn. Căn cứ tiểu trấn duy nhất trốn tới Bill Jose Dama sư giảng thuật. Nháo quỷ ban đêm, tiểu trấn phía trên rất nhiều cả một đời không tin u linh quỷ vật tồn tại người. Đêm đó đều kinh lịch trong cuộc đời này kinh sợ nhất một buổi tối. Ngày thứ hai, mọi người ào ào muốn phải thoát đi. Lại phát hiện tiểu trấn đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Rất nhiều người lái xe chạy ra ngoài. Đem xe chạy đến không có dầu. Đều chỉ là ở trong trấn nhỏ đảo quanh. Nghiêm trọng hơn là, còn có người tử vong. Hàng xóm nghe đến tiếng súng tiến về xem xét. Đầu tiên tại phòng khách trên ghế salon phát hiện lòng đất sảy thai thầy thuốc Mark Câu Thi. Thể, mà thầy thuốc thê tử cùng hai đứa bé, thì bị người dùng đau tươi sống chém chết. Hiểu được một số thông linh thường thức, Bill Jose Dama sư phán đoán. Câu thầy thuốc hẳn là bị ác linh phụ thân, giết chết vợ con sau tỉnh lại, bởi vì áy náy mà nuốt thương. Súng, tự sát, phát hiện không cách nào trốn rời. Tiểu trấn cư dân thử qua tự cứu, kết quả vô hiệu, càng ngày càng nhiều người sau đó mấy cái trong buổi tối bị ác quỷ lấy các loại phương thức giết chết. Sau cùng, tại Jose Dama sư theo đề nghị, mọi người trốn vào tiểu trấn giáo đường, mới miễn cưỡng chống đỡ ác quỷ xâm nhập. Thế mà, một vị tránh né không có khả năng giải quyết vấn đề. Kiên trì 3 ngày. Vẫn là Jose Dama sư mang lên trong giáo đường một cái thánh vật thánh giá. Tại một cái ban ngày lại một lần làm nếm thử. Lần này rốt cục thành công chạy ra. Tiểu trấn chỗ chính quyền thành phố lúc đầu không tin sự kiện này. Tuần tự phái ra mấy đợt cảnh sát cùng cứu viện đoàn đội tiến vào tiểu trấn. Kết quả đều không người lại có thể đi ra. Mọi người rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tràn chọc phía dưới tìm tới nổi tiếng bên ngoài Warren phu phụ. Warren phu phụ liên hợp Chiêu Hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt bên trong đã từng xuất hiện các vị vai. Phụ cùng một chỗ, cùng địa phương chính phủ cùng dậy sẽ phối hợp. Phát triển mở một lần giải cứu tiểu trấn người quỷ đại chiến. Cuối cùng đương nhiên là thắng lợi chiến thắng tà ác. Đồng thời cũng tra ra chân tướng. Sự tình nguyên nhân gây ra là lòng đất sảy thai thầy thuốc Mark Câu mai táng quá nhiều dòng. Người thai nhi rừng cây oán khí tụ tập, số lớn quỷ anh oán khí tụ tập, phát động khủng bố huyết nguyệt. Huyết nguyệt kích thích phía dưới, rất nhiều vốn nên tự nhiên tiêu tán u linh ngưng tụ thành ác quỷ. Một số ngủ say ác linh cũng tại huyết nguyệt triệu hoán phía dưới thức tỉnh. Cuối cùng tạo thành lần này tiểu trấn hơn 10 người tử vong khủng bố sự kiện. Warren phu phụ cùng mọi người liên hợp lần này người quỷ đại chiến. Cũng có thể xưng bách tử nhất sinh. Trung chuyển xếp, là khúc dạo đầu sảy thai nữ hài Camila dũng cảm đứng ra. Cảm hóa cái kia từ nàng mà lên hung hăng lệ quỷ anh. Làm đến như là phong quần giống như khó chơi nhất quỷ anh quân đoàn mất đi chủ đạo. Sụp đổ, Warren phu phụ sau đó lấy lâm thời gom góp mà đến mấy chục ngàn mai nguyện lực tiền xu cấu thành. Vòng vây, đem các loại hung quỷ toàn bộ ngăn ở câu thầy thuốc trong phòng khám. Lại sử dụng thánh thủy cùng nguyện lực tiền xu chế tạo vũ khí tập trung tịnh hóa. 120 phút đồng hồ mạo hiểm kích thích, dùng một câu khái quát. Thực chính là, Warren phu phụ đại chiến tiểu trấn bầy quỷ đồng thời lấy được thắng lợi. Tiêu chuẩn cao khái niệm hình thức. Thế mà, phim nội dung cốt truyện chỗ bày ra tới mạo hiểm kích thích thoải mái chập trùng. Lại làm cho tất cả quần chúng đều tim đập rộn lên. Đêm qua cùng một chỗ xem bộ phim xong các cô nương. Dù là sau cùng chen tại một cái giường lớn phía trên lẫn nhau trấn an. Vẫn là có người làm ác mộng. Dù cho nghỉ ngơi một đêm, dậy sớm về sau, trong đầu vẫn như cũ không thể tránh khỏi hiện ra trong phim đủ loại kinh dị hình ảnh. Trang viên chủ trong biệt thự, Lily Favio không yên lòng đem hôm nay một chồng giấy báo phân tốt, bỏ vào Trần Tình dùng cơm nhà hàng. Chính mình đi vào nhà bếp muốn xem xét một chút bữa sáng chế tác tiến độ. Ngoài ý muốn phát hiện tối hôm qua cùng một chỗ nhìn cái kia bộ phim hai vị nữ hầu thừa dịp hắn mấy người bận rộn khe hở chính tựa ở bàn bếp một bên trầm thấp trao đổi cái gì. Tiến lên nhìn một chút, mới phát hiện hai người bên cạnh bàn bếp phía trên chất đống một đống nhỏ theo bên cạnh một cái chữ. Tiền hộp bên trong đổ ra tiền xu, ngay tại chọn chọn lựa lựa. Bên trong một cô nương còn y theo dáng dấp địa phân xét. Cái này không được, quá mới. Lily Favio chỉ cảm thấy một đám quạ theo trên trán bay qua. Chúng ta đều là chịu qua cao đẳng giáo dục người nha. Bất quá, đậu đen rau muống về sau. Tại hai nữ mời mọc, nàng vẫn là không nhịn được tiến tới. Chọn chọn lựa lựa một phen. Tuyển hai cái tự nhận là không mới không cũ tiền xu cất vào chế phục trước ngực trong túi. Âm thầm kiếm cớ, chính mình cũng không phải mê tín. Ngược lại, đựng hai cái tiền xu trong túi lại không nặng. Nói không chừng cái gì thời điểm cần dùng tới đây. Chỉ là có chút tiếc nuối. Nếu như có thể có một thanh tối hôm qua điện ảnh bên trong loại kia khảm đầy nguyện lực tiền xu. Trường kiếm liền tốt. Mang theo vệt mới sinh trẻ sơ sinh nước mắt kính mắt. Tay cầm nguyện lực trường kiếm. Mặc kệ thứ quỷ gì. Đều là một kiếm đi xuống. Biến thành cho bụi. Ân. Cái này đương nhiên đơn thuần giải trí ý nghĩ. Chính mình thế nhưng là chịu qua cao đẳng giáo dục người. Đại khái đi một vòng. Rời đi nhà bếp. Lily Favio đi vào trong biệt thự một gian nữ hầu nhóm chuyên dụng văn phòng. Phát hiện Christy Rutum ngồi tại bên cửa sổ rộng lớn bên cạnh bàn làm việc. Đối mặt màn ảnh máy vi tính nghiêm túc quan sát cái gì? Phát hiện Lị Lị xuất hiện. Christy nắm con chuột tay nhỏ đang muốn động tác. Lại bị Favio đoạt lấy. Sau đó thăm dò đi qua. Màn hình máy tính phía trên là eBay đấu giá website giao diện. Đây cũng là Westerners hệ thống đầu tư một nhà điện tử thương vụ website. Chủ yếu lấy hai tay bán lẻ làm chủ. Đương nhiên, đây không phải quan trọng. Mấu chốt là giao diện phía trên biểu hiện tìm tòi điều mục. Nguyện lực tiền xu. Xem ra hôm nay tất cả mọi người tại nghĩ những thứ này. Christy có chút xấu hổ. Bất quá, đã bị Lị Lị nhìn đến. Vẫn là giải thích nói. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Vừa nói vừa chỉ bên cạnh từ mấu chốt lôi cuốn. Ngươi nhìn. Mấy ngày gần đây nhất tìm tòi, xếp hạng thứ nhất là nguyện lực tiền xu, xếp hạng thứ hai là nguyện lực trường kiếm. À, tốt có ý tứ, Lị Lị ngược lại là không có trêu chọc, kéo qua cái ghế cùng một chỗ cha xem ra, còn soi mói, những thứ này xem xét cũng là giả nha, không phải quá mới cũng là quá cũ kỹ. Ngô, cái này, nguyện lực trường kiếm, vậy mà lại có nhiều người như vậy mua. Đều là đứa ngốc sao? Mắc như vậy, à, mới sinh trẻ sơ sinh nước mắt, liên tiếp đều có. Christy gật đầu, lại nói, ta vừa mới tại Egrid trên cánh cửa nhìn đến một phần đưa tin. Chicago có một vị khoa sản y tá vụng trộm thu thập mới sinh trẻ sơ sinh nước mắt. Bị phát hiện sau lọt vào đuổi việc, không may ra hỏa, còn có đây này, Christy nói, thẳng thắn hoán đổi giao diện. Đi vào Egrid cổng thông tin website, tìm một fan, rất mau đánh mở một cái tin tức. Người nhìn, Florida bang Miami, cũng là một vị lòng đất sảy thai thầy thuốc. Thứ sáu nhìn bộ phim này sau không dám về nhà, chạy tới trong giáo đường sám hối. Mục sư thật vất vả đem hắn đuổi đi, lại lên cơn một dạng đổi một cái dương lớn tiền xu cửa hàng trong nhà. Còn đem vợ hắn con cái đuổi đi. Nói là lo lắng bị phụ thân. Lị Lị nghe Christy nói, cũng nhanh chóng xem một lần cái kia phần bài văn, cười nói, người nhìn bài văn nơi này, sau cùng câu này, Hollywood kinh khủng nhất phản sảy thai điện ảnh, ta cảm thấy không sai nha. Ta trước kia, ngược lại, nếu như tương lai ta có bảo bảo, vô luận như thế nào đều muốn sinh ra tới, ta cũng không dám đi sảy thai. Christie rất có chút tiểu đồng cảm giác gật đầu. Hai người tiếp tục xem lấy trên Internet cùng chiêu hồn ba có quan hệ thông tin. Trước đây các nàng một mực cùng Trần Tình cùng một chỗ đợi tại Trung Quốc. Trở lại bên này, nhìn qua tin tức, mới phát hiện mấy ngày gần đây nhất bộ phim này đề tài nhiệt độ là thật đến cao đến không được. Mà câu kia, Hollywood kinh khủng nhất phản sảy thai điện ảnh, xưng hào. Ban đầu đến không tính cái kia phần bài văn bản gốc. Lại là chung quanh ngày đó Washington báo một cái tiêu đề. Đồng thời cấp tốc được công nhận đồng thời nhanh chóng mở ra. Sảy thai tại nước Mỹ một mực là một cái rất mẫn cảm đề tài. Có thể suy ra, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Phàm là nhìn qua bộ phim này người đang muốn sảy thai trước đó, chỉ phải suy nghĩ một chút trong phim cái kia khủng bố tàn khuyết quỷ anh, đều khó tránh khỏi sinh ra mãnh liệt tâm lý. Bởi vậy, bảo thủ Alabama khu vực một vị giáo chủ thậm chí công khai hô hào các tín đồ chỉ huy người nhà đi quan sát chiêu hồn ba, nói là có thể đưa đến rất tốt giáo dục ý nghĩa. Bên cạnh đó, trong phim các loại quỷ vật, nguyện lực tiền xu cùng với âm dương nhãn gương chờ một chút, cũng đều trở thành trên Internet thảo luận lôi cuốn. Thậm chí online bán lẻ trên website tìm tòi lôi cuốn. Mới vừa từ Trung Quốc trở về hai nữ rất nhanh nghĩ đến sự tình trọng điểm. Bộ phim này đề tài độ cao như vậy, phòng bán vé hẳn là sẽ không so Paranormal kém a. Thẩm tra một phen, quả nhiên, đầu tiên là truyền thông tổng hợp dư luận. Chiêu hồn ba sáng tạo hệ liệt tối cao, đạt tới 9.3 điểm, tuyệt đối kinh điển cấp bậc. Nổi tiếng người bình luận điện ảnh La Kiệt Albert có thể nói lớn nhất đại biểu tính. Vị này nhà khen ngợi chiêu hồn ba như là George Romero định nghĩa zombie điện ảnh một dạng. Chiêu hồn ba một lần nữa định nghĩa Hollywood phim kinh dị. Bên trong rất nhiều nguyên tố đều sẽ thành đến tiếp sau Hollywood phim kinh dị bắt chước đối tượng. Hai nữ nhớ lại một phen. Xác thực như thế, trước kia Hollywood phim kinh dị, dù là có thể xưng kinh khủng nhất quỷ khu người, cũng không có chiêu hồn ba bên trong nhiều như vậy mới lạ thiết lập. Hollywood Variety tạp chí càng đem chiêu hồn ba so sánh chiêu hồn điện ảnh trong vũ trụ siêu biên đại chiến. Đây không phải nói nội dung cốt truyện tương tự, mà chính là phim đối toàn bộ chiêu hồn điện ảnh vũ trụ đều rõ ràng đưa đến một cái chuyển tiếp tác. Dụng, để hệ liệt không có chảy tại bình thường địa không ngừng lặp lại tự mình. Ngược lại hoàn thành một lần thuế biến. Tương lai đem càng thêm thành thục mà thú vị. Phim phòng bán vé càng là xuất sắc. Bắc Mỹ địa khu 3.354 khối mở họa màn ảnh quy mô. Ngày đầu phòng bán vé vào sổ thì đạt tới 15,56 triệu đô la Mỹ. Vừa mới qua đi thứ bảy, Halloween cùng ngày, vào sổ lần nữa tăng lên tới 18,12 triệu đô la Mỹ. Chỉ là 2 ngày thời gian, phim tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 3.368 vạn USD. Dự tính cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé có hy vọng tại 46 triệu đến 47 triệu đô la Mỹ ở giữa. Mà tuần đầu 7 ngày phòng bán vé khả năng vượt qua 60 triệu đô la Mỹ. Tương quan số liệu toàn bộ lập nên hệ liệt mới cao. Cùng so sánh, ám ảnh kinh hoàng 2 tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng mới 46,13 triệu đô la Mỹ. Chỉ tương đương với chiêu hồn 3 cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ. Mà trước đây hiện tượng cấp Paranormal, đầu tuần phòng bán vé vì 59,63 triệu đô la Mỹ. Bất quá, nghiệp giới cũng phổ biến dự đoán. Tuy nói tuần đầu hội vượt qua 60 triệu, nhưng chiêu hồn ba muốn như là Paranormal như thế trùng kích 200 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán. Vé vô cùng khó khăn, bởi vì thời cơ không tốt, lập tức liền là mảng lớn tụ tập lễ tạ ơn lịch trình. Kịch liệt cạnh tranh phía dưới, chiêu hồn ba rất khó đi dây dài. Bản thổ tổng phòng bán vé khả năng nhất tại 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ ở giữa. Một phương diện khác, so sánh ám ảnh kinh hoàng 225 triệu đô la Mỹ bên trong thấp chế tác thành bản. Chiêu hồn ba bởi vì sử dụng đại lượng CG đặc hiệu, dự tính thành bản gấp bội đến 50 triệu đô la Mỹ. Lại thêm đồng dạng nước lên thì thuyền lên tiên phát. Bản thổ phòng bán vé tuy nhiên khẳng định sẽ vượt qua Ám Ảnh Kinh Hoàng 129 triệu đô la Mỹ. Nhưng nếu như tính toán phòng bán vé ích lợi lời nói, chỉ là bản thổ bên này, Chiêu Hồn Ba lãi hồi báo ngược lại sẽ không bằng Ám Ảnh Kinh Hoàng 2. Bất quá, toàn cầu phạm vi bên trong, lấy Chiêu Hồn Ba chất lượng mà nói, tổng thể hồi báo vẫn rất có hy vọng vượt qua Ám Ảnh Kinh Hoàng 2. Vô luận như thế nào, chính như Variety tạp chí, Chiêu Hồn Ba đối toàn bộ chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt mà nói, quan trọng ý nghĩa không ở chỗ phòng bán vé, mà chính là giống như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt vượt biên chế đại chiến như thế. Để cho cả điện ảnh vũ trụ hoàn thành một lần thuế biến, các phương diện một lần nữa định nghĩa, làm đến rất nhiều đối hệ liệt đã sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc người xem một lần nữa dẫn lên hứng thú. Dạng này tính toán xuống, 50 triệu đô la Mỹ đầu nhập, tuyệt đối không lỗ. Phải biết, từ khi Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh chiếu lên, mọi người đều biết, toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau hạng mục, phòng bán vé đều tăng lên một mảng lớn. Chiêu Hồn Ba đối với Chiêu Hồn điện ảnh vũ trụ mà nói, rất có thể sắp nổi đến đồng dạng tác dụng. Hai nữ liếc nhìn những thứ này thông tin, nghĩ đến Chiêu Hồn Ba là chính mình lão bản danh nghĩa công ty xuất phẩm hạng mục, lại khó tránh khỏi sinh ra chút cảm động lây cảm giác kiêu ngạo. Chính tụ cùng một chỗ nói thầm, đồng dạng đi theo Trần Tình Hòa Lâm làm bên người thật lâu nữ vệ Catherine Elger vào cửa, nhắc nhở hai nữ Trần Tình kết thúc luyện công buổi sáng, đã đi tắm rửa thay y phục, các nàng nên đi nhà hàng chờ đợi phục thị. Hai nữ cái này mới đứng dậy, rời phòng làm việc, Lị Lị đến cùng nhịn không được, hiến vật quý một dạng móc ra vừa mới chính mình chọn lựa hai cái tiền xu triển lãm cho đồng bạn. Còn lớn mới địa đưa cho Christy một cái. Christy cũng rất ưa thích. Đồng dạng như là hộ thân phù một dạng cất vào trước ngực túi. Đi vào nhà hàng, Thành Thái Hy đã ngồi ở bên cạnh, ngay tại lật xem Lị Lị sớm trước chuẩn bị những cái kia giấy báo. Bắt chuyện một phen, Lily Favio nhắm vào liếc một chút, phát hiện Thành Thái Hy đồng dạng đang đọc một phần liên quan tới Chiêu Hồn Ba đưa tin. Tiêu đề là chịu đến Chiêu Hồn Ba trùng kích, Paranormal thất sủng, tuần này hoặc không cách nào đột phá 200 triệu cánh cửa. Lily Favio nhớ tới vừa mới đồng dạng nhìn qua tương tự đưa tin, lại có chút tiếc nuối. Hết hạn trước đây ngày 30 tháng 10 cái thứ 5 phòng bán vé tuần, Paranormal vào sổ 16,71 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.8.596.000 USD. Khoảng cách 200 triệu phòng bán vé cánh cửa, chỉ kém 14 triệu phòng bán vé. Đúng lúc hiện tại lại là vượt Halloween tuần này. Không chỉ là quan phương lần nữa gia tăng tuyên truyền cường độ, Paranormal mê điện ảnh còn khởi xướng trùng kích 200 triệu cánh cửa chống đỡ hoạt động. Chỉ tiếc, Chiêu Hồn Ba thật sự là quá cường thế. Huống chi thứ 5 tuần trước còn mặt khác có hắn hai bộ phim mới mở họa. Căn cứ thứ 6 cùng thứ 7 hai ngày ngày đó phòng bán vé tính ra, chiếu lên thứ 6 tuần, Paranormal giảm mức độ rất có thể tại 35% hai bên. Nhìn như cũng không tính sâu, nhưng cân nhắc đến Halloween tuần này phim kinh dị xem phim nhu cầu tăng nhiều thị trường hoàn cảnh. Nếu như không là gặp phải Chiêu Hồn Ba, đừng nói 35% phía dưới áp chế, Paranormal phòng bán vé nghịch ngã cũng không phải là không có khả năng. Dự tính giảm mức độ 35%, Paranormal tuần này phòng bán vé dự tính vì 10 triệu đến 11 triệu đô la Mỹ ở giữa. Hoàn chỉnh một tuần sau, khoảng cách 200 triệu cánh cửa, đại khái vẫn là sẽ kém 4 triệu 5 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, phim cuối tuần nhất định có thể đột phá 200 triệu. Nhưng làm một bộ hiện tượng cấp phim kinh dị, vốn là rất có hy vọng Halloween trong lúc đó không cách nào đột phá một cái trọng yếu cánh cửa. Cũng không thể không nói là một loại tiếc nuối. Mà lại, chịu đến Ám Ảnh Kinh Hoàng 2 đè ép, truyền thông còn dự tính đột phá 200 triệu cánh cửa về sau, Paranormal bản thổ tổng phòng bán vé, đại khái sẽ còn rút lại chỉ ít 10 triệu đô la Mỹ. Bất quá, vô luận là quan phương vẫn là mê điện ảnh, thực cũng không tính là quá tiếc nuối. Người một nhà a, đổi một thân quần áo ở nhà Trần Tình rất nhanh xuất hiện tại trong nhà ăn. Lị Lị hai người giúp đỡ đưa lên bữa sáng. Trong lúc đó lại không khỏi trò chuyện vài câu tối hôm qua nhìn qua phim. Christy còn chủ động cùng Trần Tình nói lên phim siêu cao dư luận cùng xuất sắc phòng bán vé. Trần Tình cảm thụ cùng các nàng không sai biệt lắm. Tuy nhiên a, tối hôm qua cũng bị dọa đến quá sức. Bất quá, trừ cái đó ra, so sánh người khác, Trần Tình nhìn đến trên báo chí liên quan tới Chiêu Hồn 3 một lần nữa định nghĩa Hollywood phim. Kinh dị loại hình thuyết pháp, biểu lộ lại có chút cổ quái. Thực không có chút nào mới mẻ a. Bộ phim này, tuy nói chủ sáng trên danh sách không có chút nào chính mình lão bản dấu vết. Nhưng Trần Tình có thể xác định, Simon đối kịch bản nhúng tay trình độ khẳng định rất sâu. Bởi vì trong phim rất nhiều nguyên tố, hoàn toàn là phía đông phim mà bên trong thường thấy thói quen. Nội địa phim kinh dị bên trong không cho phép có quỷ. Nhưng Hồng Kông khu vực, vậy cũng là bị dùng nát. Tỉ như vệt mới sinh trẻ sơ sinh nước mắt kính mắt có thể nhìn đến tiền xu phía trên nguyện lực cùng. Quỷ vật loại hình, rõ ràng cũng là phía đông phim ma bên trong nước mắt châu diễn hóa mà đến. Mà lại, Trung Quốc bên kia căn bản không dùng vệt kính mắt, có thể trực tiếp vệt ánh mắt, trực tiếp thì mở âm dương nhãn. Lại tỉ như, trong phim nhân quả báo ứng Lý Niệm còn có oán khí. Cùng với quỷ nhảy tương, đến mức cái gì nguyện lực tiền xu, nguyện lực trường kiếm, sách, không phải liền là đồng tiền kiếm nha. Cái quỷ gì nguyện lực, đó là dương khí. Mà lại, trong phim khảm đầy tiền xu trường kiếm, thật sự là xấu. Vẫn là dùng dây đỏ truyền lên đồng tiền kiếm xem ra càng có thể bắt yêu khu quỷ. Trừ cái đó ra, các loại quỷ vật, quỷ anh, quỷ thắt cổ, chết đuối quỷ, trong gương quỷ loại hình, Hollywood bên này phim kinh dị bên trong không nhiều. Càng thức phim ma bên trong, đầy đường a, người ta đạo sĩ gặp đều không hiếm có đi bắt. Trần Tình thậm chí đều có chút đậu đen rau muống. Chính mình lão bản hoàn toàn chỉ là áp dụng một số gia lông mà thôi. Nếu như đem Trung Quốc bên kia ngũ hành trận pháp, ngày sinh tháng đẻ, ống mực lá bùa, gạo nếp chu sa loại hình toàn bộ chuyển trở tới đây. Tốt a, Trần Tình lại đột nhiên minh bạch, cái này quá cao cấp, người nước ngoài xem không hiểu, khó trách chỉ có thể cho một số gia lông, thì cái này còn trách vù vù phá vỡ sáng chế mới. Ách, quỷ Tây Dương cũng là không kiến thức, ân, chính mình lão bản, không có tính hay không, chính mình lão bản là có kiến thức quỷ Tây Dương, không đúng, chính mình lão bản không phải quỷ Tây Dương, giống như cũng không đúng. Mặc kệ nó, ngược lại lão bản lại nghe không được. Trần Tình ngay sau đó lại nghĩ tới nội địa bên kia, cũng đang thảo luận quốc sản phiến loại hình khai thác. Nhưng chúng ta văn hóa đều muốn bị cái nào đó dương lão bản trộm đi a. Chính mình điện ảnh bên trong lại không thể có quỷ, bực mình a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.